Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây, trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khách sạn Liên Hợp nằm gần khu đại học là khách sạn nổi bật nhất. Rất nhiều trai gái yêu nhau đều sẽ chọn gặp mặt ở đây. Không chỉ vì giá cả phải chăng, thái độ phục vụ cũng không tệ. Đường Ân đi đến, nhìn vị trí của thang máy rồi đi thẳng vào trong. Ấn tầng cao nhất. Thang máy đi thẳng lên trên. Lúc cửa thang máy mở ra, bên trong có hai căn phòng. Đây là phòng tổng thống của khách sạn Liên Hợp, có thể coi là nơi đắt đỏ nhất. Đường Ân đứng ở cửa, ngẩn người nhìn cửa phòng một lát, sau đó đẩy nhẹ ra. Cửa phòng không khóa, cho nên anh vào rất dễ dàng. Sau khi bước vào trong, bên trong là ánh đèn mờ. Anh thấy Nguyễn Thấm đang đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía mình. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, để lại bóng lưng cực kỳ quyến rũ. Mái tóc cô ta ướt sũng, rõ ràng là mới tắm xong. Lúc này mang theo vẻ tươi mát, xinh đẹp, tựa như một bông sen mới nở. Nghe thấy âm thanh vang lên ở phía sau, cô ta vội quay đầu lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Ân, ánh mắt trở nên phức tạp. Hai người hẹn hò gần một năm, trước giờ đều chưa từng hẹn nhau ở nơi này. Không phải vì tình cảm của hai người chưa tới một bước kia, mà là Đường Ân vẫn luôn tôn trọng Nguyễn Thấm. Đáng tiếc, tôn trọng lại đổi lấy lời chia tay. Anh nhìn Nguyễn Thấm thế này, từ từ đi ra ghế ngồi xuống, để một tay lên bàn gõ nhẹ, nghiêng đầu quan sát cô ta. Lúc này, Nguyễn Thấm có vẻ hơi khó chịu, vẻ mặt không yên lùi về sau một bước. Cô ta rất quen thuộc với Đường Ân, nhưng lại chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Ung dung, bình tĩnh, không có chút căng thẳng và gấp gáp nào. Đường Ân nhìn cô ta như đang quan sát một người xa lạ không quen biết, trong mắt không chút gợn sóng. Điều này khiến đáy lòng Nguyễn Thấm hơi khó chịu. Đường Ân cười, đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đường Ân! Nguyễn Thấm vội vàng kêu lên. Anh dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Đường Ân, tôi biết việc mình làm trước kia rất không đúng. Nhưng tôi biết anh vẫn còn thích tôi, có đúng không? Cô ta vội hỏi, vẻ mặt buồn bã. Đừng ân, tôi vẫn có sức quyến rũ với anh. Không phải sao? Trước giờ anh đều chưa từng thấy dáng vẻ mới tắm xong của tôi. Anh không muốn nhìn ư? Đáy lòng Đường Ân vô thức thấy chán ghét. Nguyễn Thấm, dẹp cái dáng vẻ này của cô đi. Tôi chỉ thấy cực kỳ ghê tởm thôi. Đường Ân, anh đừng đi. Nguyễn Thấm vội nói. Anh cười lạnh. Xoay người đi ra ngoài cửa. Đường Ân! Nguyễn Thấm quỳ xuống, nước mắt lập tức tuôn rơi. Đường Ân, tôi biết anh có ý kiến với tôi, nhưng tôi chỉ bị ép thôi. Tôi thật sự ham tiền ham của. Tôi không có sức chống cự với tiền tài. Nhưng cái này có gì không đúng chứ? Trên thế giới này có rất nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại là sai sao? Tôi xin anh giúp tôi đi. Đường Ân nhướng mày, tay đã cầm lấy nắm cửa, nhưng không vội vã rời đi. Đường Ân, khi nãy Trương Cường gọi điện thoại nói với tôi chỉ cần gặp một dịp thì chơi với anh để người ta bắt gian trên giường. Anh ta sẽ cưới tôi. Nguyễn Thấm quỳ dưới đất khóc lóc, gần như cầu xin. Đường Ân, nể tình những gì tốt đẹp của chúng ta lúc trước. Anh giúp tôi đi. Tôi không thể rời khỏi Trương Cường. Anh giúp tôi đi. Chắc chắn tôi sẽ không quên anh đâu. Hai người chúng ta bị bắt gian thì có như thế nào chứ? Bây giờ anh vẫn còn trẻ, nhiều nhất là vào đó 3 năm. Đã có thể ra rồi. Đợi 3 năm sau anh ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ thuyết phục Trương Cường để anh ấy cho anh một khoản tiền. Một khoản tiền thật lớn, lớn đến nỗi cả đời này, anh cũng sẽ không ngờ tới đâu. Trái tim Đường Ân như rơi vào hầm băng. Ý của cô là kêu tôi xâm phạm cô ở đây, sau đó để bọn họ bắt đúng không? Đúng vậy. Chỉ có như thế nhà họ Mạnh mới có thể cảm thấy nhân phẩm của anh không tốt, mới có thể một lòng hợp tác với Trang Sức Thiên Tứ Viên. Nguyễn Thấm cầu xin, khóc lóc. Đường Ân, anh nghĩ lại đi. Chỉ là anh nhặt được ví tiền của nhà họ Mạnh nên người ta mới cho anh 1 triệu mà thôi. Nhà họ Mạnh thật sự quan trọng với anh như vậy sao? Chuyện lần này qua rồi, tôi sẽ bảo Trương Cường cho anh 2 triệu, không cho anh 5 triệu. Thật thú vị. Đường Ân cong môi, nở nụ cười châm chọc. Đường Ân, tôi van xin anh giúp tôi lần này thôi. Danh dự là cái gì chứ? Danh dự có thể ăn thay cơm không? Danh dự có thể đổi thành tiền không? Tuy anh mang cái danh tội phạm, nhưng chỉ cần rời khỏi thành phố Giang, ai mà biết anh đã làm chuyện gì chứ? Nguyễn Thấm quỳ dưới đất đau khổ cầu xin. Đường Ân nở nụ cười. Danh dự ấy à? Cô thấy không thể ăn thay cơm, cũng không thể đổi thành tiền. Nhưng với tôi thì thật sự có thể ăn thay cơm đấy. Nguyễn Thấm hơi sửng sốt, vẻ mặt khó tin. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Đường Ân không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài cửa. Đường Ân, anh quay lại! Cô ta gào khóc đuổi theo, nhưng lại thấy anh đã vào thang máy. Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể nhẫn tâm như thế chứ? Anh quên đã từng nói gì với tôi rồi sao? Anh sẽ chết không tử tế. Anh sẽ bị sét đánh, bị xe tông. Cả đời này cũng không thể vùng dậy được đâu. Đường Ân nghe thấy những lời bẩn thỉu này, vẻ mặt lạnh lẽo. Danh dự, xâm phạm. Đường Ân cười lạnh. Chút ấn tượng cuối cùng về Nguyễn Thấm trong lòng hoàn toàn vỡ nát. Người phụ nữ này đã hết thuốc chữa rồi. Không cần thiết phải vì cô ta mà làm mình không thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Ra khỏi khách sạn Liên Hợp, Đường Ân thở dài một hơi. Người phụ nữ Nguyễn Thấm này đã hết thuốc chữa rồi. Đường Ân xoay người đi về phía xa, lại nhìn thấy một chiếc Land Rover xông tới trước mặt mình. Trương Cường nhanh chóng nhảy xuống từ trên xe, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Đường Ân nghiêng đầu nhìn anh ta, nở nụ cười lạnh lẽo. Đường Ân, cậu tính hay đấy, nhanh như vậy mà đã xong rồi. Cậu cũng thật độc ác. Đường Ân cười, sau đó nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Nhưng bình thường, người độc ác như vậy đều không sống được quá lâu đâu. Hy vọng cậu có thể tự lo cho thân mình. Trương Cường tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt nhìn Đường Ân lóe lên sát khí, xoay người xông vào khách sạn Liên Hợp. Anh lắc đầu, xoay người đi về biệt thự. Trong lòng Đường Ân mình đã gây thù chuốc oán với Trương Cường rồi. Tuy anh không nhìn rõ mấy suy nghĩ sâu xa đó của anh ta, nhưng cũng không mắc mưu của anh ta. Lúc này, cửa thang máy của khách sạn Liên Hợp mở ra. Trương Cường giận tái mặt xông vào phòng tổng thống. Nguyễn Thấm còn đang quỳ dưới đất, mắt vẫn còn vương nước mắt. Ông đây kêu cô quyến rũ nó, cô lại thả nó chạy mất. Trương Cường vừa vào phòng là gào ầm lên. Nguyễn Thấm run lên, vội đứng dậy. Em... cái đồ vô dụng. Trương Cường đá cho cô ta trượt ra ngoài, sau đó bổ nhào tới kéo tóc cô ta. Ông đây kêu cô làm chút chuyện cũng không xong, rốt cuộc là cô có thể làm gì? Còn muốn kêu ông đây cưới cô từ bỏ đi. Sắc mặt Nguyễn Thấm nhợt nhạt. Anh Trương, em đã rất cố gắng rồi, nhưng Đường Ân hoàn toàn không lên giường. Cố gắng có tác dụng khỉ gì? Nếu cố gắng được thì cô còn tìm tôi làm gì? Trương Cường quay đầu giống lên, sau đó đi ra ngoài. Anh Trương, anh đừng đi, anh Trương. Nguyễn Thấm lập tức đuổi theo. Trương Cường vào thang máy, sắc mặt tím đen. Còn Nguyễn Thấm gần như quỳ gối trong thang máy mà ôm đùi phải của anh ta. Anh Trương, anh cho em một cơ hội nữa thôi. Lần sau chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn có thể khiến Đường Ân mất hết danh dự. Tin em, anh cho em một cơ hội nữa thôi. Trương Cường đẩy cô ta ra, ánh mắt hung tàn. Thang máy đến lầu 1, Trương Cường nhanh chóng bước ra, thấy Trương Lan bên ngoài thang máy. Người của nhà họ Mạnh tới, đang ở bên ngoài. Trương Cường hơi sừng sốt, sắc mặt thay đổi, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài cửa. Một chiếc Rolls Royce đỗ ngoài cửa khách sạn Liên Hợp, cửa kính xe đã mở từ hướng của anh ta, có thể nhìn thấy gò má phấn điêu ngọc mài, cần cổ thon dài và dáng vẻ cao không với tới kia. Gò má này chỉ là một bên mặt, lại mang vẻ xinh đẹp đến chấn động lòng người. Trương Cường thật sự không thể tìm ra một từ nào để miêu tả khuôn mặt hoàn mỹ, không chút khuyết điểm này. Trương Hàn Trung thấy con trai ngẩn người, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng kéo tay áo anh ta. Lúc này, Trương Cường mới lấy lại tinh thần. Người phụ nữ ngồi trong xe tuyệt đối không phải là người anh ta có thể chạm vào. Dù chỉ nhìn một cái từ xa cũng là một loại xúc phạm. Nghĩ đến đây, Trương Cường vội cung kính, cúi người, chào giống Trương Hàn Trung. Anh Trương, anh hãy nghe em nói. Lúc này Nguyễn Thấm chạy từ trong khách sạn ra, trên người chỉ quấn một cái áo tắm, nhìn cực kỳ nhếch nhác. Tìm Trương Cường thót lên, anh ta quay đầu, hung dữ trừng mắt cô ta một cái, sắc mặt hơi khó chịu. Trương Hàn Trung cũng nghiến răng, liếc nhìn Nguyễn Thấm, rồi cúi đầu, vẻ mặt u ám. Cô gái trên xe hơi nhíu mày, đảo mắt sang bên đây. Chỉ là một động tác theo bản năng, lại có vẻ cực kỳ xinh đẹp và cao quý. Cô chủ, đây là Tổng Giám Đốc Trương của Thiên Tứ Viên. Dì Vân ở bên cạnh nói. Mạnh Quán nhìn Trương Hàn Trung, gật nhẹ đầu, lại hờ hững lướt qua Trương Cường. Khi nhìn sang Nguyễn Thấm, trong mắt cô ta mang theo vẻ không vui. Cô Mạnh là Trương Mỗ không biết dạy con, khiến cô chê cười rồi. Trương Hàn Trung cười gượng một tiếng. Mạnh Quán không nói gì, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thấm, giống như muốn nhìn thấu người phụ nữ này vậy. Sắc mặt Nguyễn Thấm hơi khó coi, có thể cảm nhận được sự căm thù mơ hồ trong mắt Mạnh Quán. Cô ta không quen Mạnh Quán, nhưng biết người có thể được hai cha con nhà họ Trương cư xử như vậy, chắc chắn có địa vị, gia thế không tầm thường. Thiệt cho tôi, lúc ở nhà họ Mạnh còn điều tra cô đủ kiểu, không ngờ cô lại kinh khủng thế này. Mạnh Quán nói chuyện, giọng nói tựa như chim sơn ca, khiến người ta cảm thấy cực kỳ êm tai. Cô hoàn toàn không xứng với anh Đường Ân. Sắc mặt Nguyễn Thấm hơi thay đổi, không hiểu lời nói của Mạnh Quán lắm. Dì Vân, đi thôi, không cần nói thêm nữa. Sau khi trở về, mở họp báo hủy bỏ hợp tác với Thiên Tứ Viên. Mạnh Quán nghiêng đầu, nâng cửa sổ xe lên. Dì Vân sâu xa nhìn Trương Hàn Trung một cái, rồi xoay người lên xe. Xe khởi động, lặng lẽ đi xa. Trương Hàn Trung nghiến răng, quay đầu quát Trương Cường. Đều là chuyện tốt mày làm ra đấy, bây giờ hài lòng chưa? Thằng bất hiếu này, mày có biết mày đã làm gì không? Đắc tội biết bao nhiêu người vì một con điếm. Nhà họ Trương tiêu rồi. Trương Cường run rẩy nhìn cảnh này mà không dám tin, cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Tiêu rồi. Một khi nhà họ Mạnh hủy đầu tư, thì Thiên Tứ Viên chỉ có một con đường chết thôi. Nó là cái gì? Nó chỉ là một cái sao chổi thôi, mày có muốn kêu nó giúp mày? Trương Hàn Trung tát một cái vào mặt Trương Cường, tức giận đến run cả người. Thiên Tứ Viên là sản nghiệp gia tộc của nhà họ Trương. Trương Hàn Trung phấn đấu hơn nửa đời người mới có quy mô như bây giờ, lại bị đứa con trai của mình làm tất cả vất vả hơn nửa đời người chảy về Biển Đông chỉ trong một đêm. Trương Cường hoảng hốt che mặt. Ba, chuyện này không thể trách con được. Còn nói không trách mày à? Hôm nay ông đây sẽ từ mày. Cút về nhà, xem ông đây trừng trị mày thế nào. Trương Hàn Trung giận dữ rít gào. Sắc mặt Trương Cường thay đổi, vội đi vào trong xe. Để lại một mình Nguyễn Thấm ở cửa khách sạn Liên Hợp, nhìn đường cái vắng tanh, bắt đầu khóc lên. Đường Ân không giúp cô ta, ngay cả Trương Cường cũng đi rồi. Còn có người phụ nữ căm thù mình kia nữa. Cô ta không thể ngờ được mình sẽ đi đến bước này. Anh Đường Ân, có ý gì? Sao cô cả nhà họ Mạnh này lại điều tra về mình? Cơ thể Nguyễn Thấm mềm nhũn, cảm thấy hồn phách trên người đều bị kẻ khác rút đi hết. Chẳng còn chút sức lực nào cả. Từ khi chia tay với Đường Ân, cô ta chưa từng thoải mái được một ngày. Không phải bị người ta châm chọc ở cửa hàng quần áo, thì lại bị vả mặt trên vũ hội. Bây giờ còn bị người ta xì vả tới mức này. Trong đầu Nguyễn Thấm không ngừng sắp xếp tất cả manh mối và tin tức lại với nhau. Đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ cô chủ nhà họ Mạnh này và Đường Ân? Sắc mặt Nguyễn Thấm ngày càng tái nhợt, cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình thật sự quá đáng sợ. Đường Ân chỉ là một tên thấp hèn, một người nghèo đến cả cơm cũng không có mà ăn. Sao có thể quen cô chủ nhà họ Mạnh được? Chắc chắn là anh ta nhặt được ví tiền của cô chủ nhà họ Mạnh, sau đó lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người ta. Chắc chắn là như thế. Nguyễn Thấm thầm căm hận, siết chặt nắm đấm. Lúc này không ai có thể tưởng tượng ra rốt cuộc trong lòng cô ta đang khó chịu đến mức nào. Anh muốn trèo lên cành cao là cô cả của nhà họ Mạnh sao? Sao Nguyễn Thấm tôi có thể cho anh như ý được? Trong mắt cô ta bị thù hận bao phủ hoàn toàn. Cảnh xảy ra ở cửa khách sạn Liên Hợp khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Thật ra cũng có chút dấu vết, chỉ là những người có mặt đều không hiểu rõ mà thôi. Nếu Đường Ân ở đây có lẽ sẽ hiểu ra mấy phần, nhưng bây giờ anh lại đang bưng rượu ngon, vẻ mặt thổn thức. Tối hôm nay khiến anh bị đả kích rất lớn. Nhất là những lời Nguyễn Thấm nói trong khách sạn khiến sâu trong lòng anh mơ hồ, cảm thấy hơi áp lực. Nếu không kịp chút ra áp lực này, Đường Ân cảm thấy mình sẽ bị trầm cảm luôn. Rượu ngon vào miệng, anh lắc đầu, đáy lòng cực kỳ lạnh lẽo, đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần rạng sáng, nhưng Kỷ Du Du vẫn còn ở trong phòng sách lầu 2. Đường Ân hơi chần chừ, xoay người đi lên lầu. Trong phòng sách lầu 2, Kỳ Du Du đang lật tài liệu học tập, chân mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra. Mấy ngày nay cô phát hiện phòng sách này như một đại lục mới vậy. Gần như tất cả sách bên trong đều là tài liệu cô muốn. Hơn nữa còn có một vài luận văn sâu xa. Cô trợ giúp rất lớn với việc học tập của cô. Mỗi khi ngồi trong phòng sách đều sẽ khiến Kỳ Du Du không cảm giác được sự trôi qua của thời gian. Chỉ muốn vui chơi thỏa thích trong biển cả này. Đường Ân cầm ly rượu, đẩy cửa phòng sách ra. Nghiêng đầu nhìn cô rồi cười hỏi, uống một ly không? Kỳ Du Du cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ lên. Đường Ân cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi khi phải học tập vừa phải, biết thả lỏng thích hợp, con người không cần lúc nào cũng căng thẳng đâu, nếu không sẽ gây áp lực rất lớn. Kỳ Du Du mím môi, động tác trên tay đã dừng lại. Anh cười để cái ly xuống trước mặt cô, sau đó rót vào nửa ly vang đỏ. Giờ ly nói, là một ly nào? Tôi không biết uống rượu. Kỳ Du Du cúi đầu, đỏ mặt nói. Đường Ân cười tủm tỉm, rượu vang đỏ không phải rượu. Kỳ Du Du hơi bối rối, ánh mắt né tránh không dám nhìn Đường Ân. Đường Ân cười, đẩy ly rượu. Cô gái tài ba, chẳng lẽ cô lo tôi bỏ độc vào rượu sao? Không phải... Kỳ Du Du vội giải thích. Vậy cô sợ cái gì? Đường Ân cảm thấy không thú vị, lại đẩy ly rượu, sau đó ra hiệu với cô, nhấp một ngụm vang đỏ. Kỳ Du Du chần chừ bưng ly rượu lên như con thỏ nhỏ sợ sệt, ngẩng đầu nhìn Đường Ân, sau đó nhấp nhẹ một ngụm, không nếm ra được là nó có vị gì. Đường Ân cười, lấy quyển sổ nhỏ trên người ra, soạt soạt viết xuống mấy chữ. Kỳ Du Du lén nhìn qua một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao anh có thể như thế? Đường Ân nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Vì sao không thể như thế? Kỳ Du Du tức đến muốn khóc, bĩu môi uất ức nhìn thẳng vào Đường Ân, hốc mắt ướt đẫm. Đường Ân nhếch môi. Yên tâm, tôi không chém giá hay ức hiếp trẻ nhỏ gì đâu. Rượu này là một loại rượu vang đỏ của trang trại ở Pháp, đặc biệt sản xuất. Một chai cũng hơn 500.000. Khi nãy cô uống một ngụm, tôi chỉ tính cô 10.000 thôi. Xem như là cô có lợi rồi. Kỳ Du Du giận đến muốn khóc. Được rồi, đừng khóc. Tôi tính rẻ cho cô một chút, 9.000 thôi nhé. Đây là giá hữu nghị lắm rồi đó. Thấp hơn nữa sẽ lỗ vốn mất. Đường Ân cười hì hì, lại nâng ly. Kỳ Du Du đẩy ly rượu ra, quay đầu sang một bên. Đường Ân thấy dáng vẻ của cô lúc này, uất ức nhìn thẳng vào Đường Ân, hốc mắt ướt đẫm. Đường Ân thấy dáng vẻ của cô lúc này, cực kỳ thú vị. Cô gái này đã bắt đầu biết từ chối rồi. Không biết ép thêm vài ngày nữa có mở miệng phản đối không? Nếu là như thế cũng là một chuyện tốt với cô ấy. Không thể cứ vì nhát gan mà ngay cả can đảm phản đối, từ chối cũng không có được. Bỏ đi. Đường Ân thở dài xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa than thở. Nếu không uống thì tôi uống một mình là được. Khi nãy nhấp một ngụm nhỏ, chắc là đủ lượng thuốc rồi. Chỉ cần không trở về tắm rửa đi ngủ, có lẽ lát nữa sẽ ngất luôn. Kỳ Du Du nghe thấy lời này thì sợ tới giật mình, vội vàng dọn dẹp sách vở trên bàn, chạy về phòng mình nhanh như chớp. Ầm một tiếng đóng kín cửa phòng, sau đó khóa lại, chui vào trong phòng tắm. Tiếng nước ào ào theo đó vang lên, nghe có vẻ rất mạnh. Cô tắm rửa sạch sẽ, rồi vội vàng chui vào trong ổ chăn, cầm điện thoại lên. Bỏ thuốc ư? Đường Ân sẽ không bỏ thuốc thật chứ? Nếu bỏ thuốc thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Kỳ Du Du vẫn hơi sợ hãi, co rúm trên giường, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nếu cảm thấy không đúng thì cô phải nhanh chóng báo cảnh sát. Ai ngờ, mí mắt cứ nặng nề, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Đường Ân ở phòng bên cạnh cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ, xoay người đi tắm rửa rồi lên giường. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân dậy sớm gọi đồ ăn. Nhìn thấy Kỳ Du Du né tránh đi xuống lầu thì bật cười. Ăn bữa sáng xong, hai người đi thẳng đến trường học. Trên đường đi, bọn họ hoàn toàn không nói chuyện, khiến Đường Ân thấy hơi thú vị. Giận rồi. Kỳ Du Du mà lại giận dỗi. Anh cảm thấy như vậy rất tốt. Là một cô gái thì nên biết cáu giận một chút. Tuy trong mắt Đường Ân thì chút cáu giận của cô ấy chỉ là cho trẻ con, nhưng dù sao cũng mới bắt đầu mà thôi. Đi tới lớp, chẳng mấy chốc tiết học buổi sáng đã kết thúc. Lúc giữa trưa, tin đồn bên trường đại học ngoại ngữ đã truyền tới đây. Vũ hội loại nhỏ hôm qua khiến rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Từ ngày hôm qua sau khi Đường Ân rời khỏi, vũ hội loại nhỏ kia đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Rất nhiều người có mặt đều cảm thấy tiếc nuối. Nhưng đều biết vì trang sức thiên tứ viên khiến nó không thể tiếp tục được nữa. Người nhà họ Mạnh không xuất hiện. Vũ hội kết thúc vội vàng, khiến cái tên của Đường Ân trở nên vang dội trong buổi vũ hội này. Cho dù là khúc chiều tà, trước đó hay chuyện giận dữ rời đi đều khiến vũ hội giống như show biểu diễn của một mình anh vậy. Đương nhiên còn có một cái tên nữa cũng được truyền qua từ bên đại học ngoại ngữ, đó chính là Vương Ngạn Siêu. Đường Ân cũng không ngờ lời đồn sẽ truyền đi nhanh như vậy. Lúc ăn cơm trưa, rất nhiều sinh viên của trường đại học thành phố Giang đều nhìn anh từ xa. Nổi tiếng rồi nhỉ người anh em? Đinh Huyên cười với anh. Cái này cũng gọi là nổi tiếng à? Đường Ân cười, không nói thêm gì. Nổi tiếng, người ta tên Đường Ân, cậu cũng tên Đường Ân, chỉ là giống cái tên mà thôi. Cậu thật sự xem thành mình rồi à? Lâm Thần Phong ở bàn bên cạnh cười lạnh một tiếng với anh. Đường Ân không thèm quan tâm, bĩu môi ăn cơm. Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã hiểu câu đừng nói đến băng với côn trùng mùa hè rồi. Những người như Lâm Thần Phong không có bản lĩnh gì, nhưng rất hay ghen tị và tự trọng. Nếu bạn xuất sắc hơn anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cách chèn ép bạn. Cho dù không thể chèn ép, cũng sẽ cố tình châm chọc khiêu khích. Đường Ân đã quen từ lâu, cũng không chấp nhận với tên ngốc như thế này. Có nghe gì chưa? Vương Ngạn Siêu đang tìm một cô gái đó. Hình như còn đăng bài trên diễn đàn trường nữa. Hai nữ sinh đi ngang qua đang ồn ào bàn tán về Vương Ngạn Siêu, hình như khá tò mò về cô gái kia. Đường Ân nhìn kỹ Du Du, thấy cô đỏ mặt ăn cơm, hình như hơi ngượng ngùng. Đình Huyền nhìn anh một cái, cố ý nhún vai, không quan tâm lắm. Sau khi ăn bữa trưa xong, kỳ Du Du chuẩn đi, không hề dám ngẩng đầu nhìn Đường Ân. Lúc gần đến chiều, chuyện về nữ sinh Vương Ngạn Siêu muốn tìm nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Vương Ngạn Siêu vốn là tài tử của Đại học thành phố Giang, hơn nữa trên người còn có không ít phẩm chất riêng của thần tượng. Đăng bài viết vì một nữ sinh, lập tức dẫn tới vô số chủ đề. Tình hình này ngày càng dữ dội, khiến Đường Ân có cảm giác không ổn. Cuối cùng, tiết học đầu tiên của buổi chiều cũng kết thúc. Các sinh viên trong lớp nhanh chóng kêu la. Mọi người đoán xem cô gái Vương Ngạn Siêu tìm tên gì? Vương Nhụy chạy vào từ ngoài cửa. Tên gì? Lâm Thần Phong nịnh nọt hỏi một câu. Tên là Kỳ Du Du đó. Vương Nhụy cười ha ha, nước mắt cũng sắp chảy ra. Mọi người nói xem có trùng hợp không? Cô gái đó cũng tên là Kỳ Du Du. Thật sự khiến bạn học Kỳ Du Du của lớp chúng ta gặp may mà. Đường Ân vội vàng nhìn về phía Kỳ Du Du, lại phát hiện trên chỗ ngồi của cô không có ai cả. Khi nãy tôi gặp Kỳ Du Du ngoài cửa, tôi còn hỏi cô ta nữa. Kết quả cô ta không nói gì hết. Không ít bạn học nữ ở tòa nhà dạy học đang vây quanh cô ta đó. Mau đi qua xem náo nhiệt nào. Vương Nhụy kêu to rồi chạy ra ngoài cửa. Đường Ân ngồi không yên, vội vàng đứng lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Vừa mới xuống tòa nhà dạy học, đã nhìn thấy một đám nữ sinh vây quanh Kỳ Du Du. Một nữ sinh trong đó đi tới, hơi khoa trương nhìn cô ta. Cô là Kỳ Du Du mà Vương Ngạn Siêu tìm hả? Ông trời ạ, cô xấu như vậy, mẹ cô có biết không? Đúng thế, cô xấu như vậy cũng dám tên là Kỳ Du Du à? Không ít nữ sinh xung quanh phát ra tiếng cười nhạo. Đường Ân nhanh chóng xông tới, đôi mắt lạnh lùng, nhìn một vòng đám người xung quanh, trong mắt đã có ngọn lửa giận đang lóe lên. Ồ ồ, cái tên này từ đâu ra đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Xấu như thế này cũng có người anh hùng cứu mỹ nhân à? Đúng vậy. Có lẽ là một tên nghèo hèn ngay cả bạn gái cũng không tìm được, cho nên bây giờ chỉ có thể tìm đứa xấu xí như vậy thôi. Đủ rồi! Đường Ân lạnh lùng quát to. Đường Ân, cậu thật sự cho rằng mình là sứ giả hộ hoa à? Vương Nhụy đi ra từ bên trong tòa nhà dạy học, vẻ mặt châm chọc. Các bạn sinh viên tuy người này cũng tên là Kỳ Du Du, nhưng chắc chắn không phải Kỳ Du Du mà Vương Ngạn Siêu muốn tìm đâu. Nếu Vương Ngạn Siêu nhìn trúng cô ta thì đúng là bị ngốc rồi. Đúng vậy, cho dù Vương Ngạn Siêu nhìn chúng ai, cũng không thể nhìn chúng thứ xấu xí như vậy được. Ôi chào, cô nhìn cô ta ghi, khóc sướt mướt càng xấu xí hơn. Đường Ân không nhịn được mà muốn ra tay, nhưng lại phát hiện cổ tay bị Kỳ Du Du giữ chặt. Cô liên tục lắc đầu với anh. Đi về thôi. Kỳ Du Du nhỏ giọng nói. Anh hít một hơi thật sâu, híp mắt. Muốn đi à? Lúc này muốn đi có phải muộn quá rồi không? Một nữ sinh dáng người cao gầy bước ra, kiêu căng nhìn Kỳ Du Du. Tôi trịnh trọng nói với cô biết, lập tức trở về bàn bạc với ba mẹ rồi nhanh chóng đổi tên đi. Kỳ Du Du, cô cho rằng ai cũng có thể tên Kỳ Du Du hả? Người không biết còn tưởng cô là nữ thần của Vương Ngạn Siêu đó. Đường Ân giơ tay muốn đánh cô ta, lại bị Kỳ Du Du kéo lại. Đi về thôi. Kỳ Du Du nhỏ giọng nói. Ơ kìa, còn muốn ra tay nữa à? Đến đi, đánh tôi đi này. Nữ sinh cao gầy kia cười lố lăng, liếc Đường Ân. Một tên yếu đuối mà thôi, còn ở đấy giả vờ cái gì? Đường Ân giận đến bật cười. Nếu bây giờ không phải Kỳ Du Du kéo anh thật sự sẽ nói chuyện đàng hoàng với nữ sinh này. Đi thôi. Kỳ Du Du nhìn Đường Ân gần như cầu xin. Đường Ân hít sâu, khó khăn nén cơn giận khi nãy vào trong đáy lòng, kéo Kỳ Du Du đi về tòa nhà giảng đường. Đám nữ sinh phía sau cười thành tiếng, đứng bên ngoài tòa giảng đường nhìn như một đám điên. Đường Ân, cậu phải bảo vệ Kỳ Du Du cho kỹ đó. Một người xấu xí như vậy không thể để Vương Ngạn Siêu cướp đi được đâu. Vương Nhụy đứng trước giảng đường cười ha hả nói với Đường Ân. Anh dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm vào cô ta. Sao? Tôi nói không đúng à? Vậy tôi đổi lời được chưa? Đường Ân, cậu phải bảo vệ Kỳ Du Du cho kỹ đó. Dù sao, tiên nữ xinh đẹp như vậy, không thể để Vương Ngạn Siêu cướp đi được đâu. Vương Nhụy vừa nói xong đã tự mình cười đến khom lưng, dáng vẻ châm chọc. Tiếng cười nhạo không ngừng vang lên trên khắp tòa nhà dạy học. Đường Ân lạnh lùng quay đầu lại, vẻ mặt châm chọc. Cô nói đúng rồi. Kỳ Du Du thật sự là tiên nữ xinh đẹp đấy. Nhìn kìa, người tình trong mắt hóa tây thi hả? Vương Nhụy cười ha ha. Đường Ân lười quan tâm loại người ngu xuẩn này, quay người rời đi. Kỳ Du Du bặm môi, nước mắt liên tục rơi xuống, người ngơ ngơ ngác ngác. Anh cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể xoa đầu cô. Không thể không thừa nhận, Vương Ngạn Siêu rất tinh mắt, chỉ là tên đó không khiến người ta thích lắm mà thôi. Kỳ Du Du cúi đầu không nói gì, lén nhìn Đường Ân. Chỉ có thể nhìn thấy cánh tay săn chắc của anh như đang chặn lại tất cả mưa gió cho cô. Trong lòng thoáng thấy cảm động. Sau khi trở về phòng học, Đường Ân vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng. Thấy các sinh viên trong phòng học đều đang nhìn chằm chằm Kỳ Du Du, đáy lòng hơi lạnh lẽo. Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Đường Ân nhìn ra cửa, lại quay đầu lén nhìn Kỳ Du Du, phát hiện tuy đôi mắt cô đỏ lên nhưng cảm xúc đã tốt hơn rất nhiều. Cái này chứng tỏ cô vẫn có năng lực khống chế, cũng không cần lo lắng quá. Dương Cầm đi giày cao gót lộp cộp từ bên ngoài vào, khuôn mặt 40 mấy tuổi vàng vọt và đầy nếp nhăn. Đường Ân từng nghĩ có lẽ cuộc sống về đêm của giáo viên chủ nhiệm này không được thỏa mãn, cho nên luôn mang cái dáng vẻ đó. Nhưng cái này cũng không trách người ta được. Bà ta cứ ra vẻ kiêu ngạo, khinh thường tất cả mọi người, có thể thỏa mãn được mới là lạ. Mọi người im lặng một chút, tôi có vài chuyện muốn nói. Dương Cầm chống tay, vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người ngồi thẳng lên, dáng vẻ chú ý lắng nghe. Chuyện này liên quan đến bạn học Kỳ Du Du. Dương Cầm liếc Kỳ Du Du một cái, rồi ghét bỏ, rời mắt đi. Hôm nay bạn học Vương Ngạn Siêu của trường chúng ta tìm một cô gái tên Kỳ Du Du trên diễn đàn của trường. Có lẽ mọi người đều đã biết rồi. Là một giáo viên, tôi không nói nhiều về chuyện này, nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn học nào đó. Không phải có cùng một cái tên lại có thể tưởng mình là người Vương Ngạn Siêu muốn tìm. Làm người phải tự biết mình. Đừng ảo tưởng lung tung. Dứt lời, bà ta nhìn Kỳ Du Du với ánh mắt sâu xa. Sắc mặt Đường Ân trở nên khó coi. Không phải lời này đang nhằm vào Kỳ Du Du hay sao? Để cô hiểu người Vương Ngạn Siêu muốn tìm không phải mình. Muốn bảo cô đừng tự mình đa tình. Cô ơi, chúng em hiểu cả, chỉ sợ người nào đó không hiểu thôi. Phương Nhụy vội nói, cười nhạo nhìn Kỳ Du Du. Vẻ ngoài xấu xí chưa tính, còn nghèo như vậy, lại tham ô kinh phí hoạt động của lớp chúng ta. Nếu em là Vương Ngạn Siêu, ngay cả hứng thú nhìn cô ta một cái cũng không có nữa. Đúng vậy, cho nên cô chỉ có thể là chiếc xe buýt công cộng, ai cũng leo lên được thôi. Đường Ân lười nhác nói. Bầu không khí trong lớp trở nên hơi kỳ lạ. Một vài người có quan hệ không tốt với Vương Nhụy đều thầm cười trộm. Đường Ân, cậu nói ai hả? Vương Nhụy hơi giận dữ. Đường Ân, có ai nói chuyện với bạn học như trò sao? Dương Cầm hơi tức giận. Trò không biết Vương Nhụy là bạn học cùng lớp với mình à? Đường Ân quay đầu nhìn bà ta, thầm thấy lạnh lẽo. Thẩm mỹ của cậu ta không giống với người khác, trong lòng chỉ có Kỳ Du Du thôi. Có lẽ vẻ bề ngoài của Kỳ Du Du mới khiến cậu ta thấy hứng thú được. Vương Nhụy cười nhạo. Chúng ta không cần phải bình luận thẩm mỹ của người khác, người nào đó không giống với người bình thường. Dương Cầm nói một câu, sau đó lạnh lùng cất lời. Đừng nói nữa, bây giờ bắt đầu học thôi. Đường Ân nhìn chằm chằm bà ta, thầm cười nhạo trong lòng. Bà già chanh chua này có thể tìm thấy đàn ông mới lạ. Lúc này trong hành lang vang lên tiếng hỗn loạn. Bạn học trong lớp nhanh chóng nhìn ra bên ngoài. Sau khi nhìn cả buổi, vẻ mặt chợt trở nên hưng phấn. Cô ơi, Vương Ngạn Siêu đến đây. Dương Cầm hơi sửng sốt, mày đã nhíu chặt. Vương Ngạn Siêu đến đây. Vương Nhụy lập tức đứng lên, vẻ mặt hưng phấn. Thật sao? Anh ấy đến thật à? Anh ấy đến làm gì? Mọi người đều tò mò đứng dậy. Vương Ngạn Siêu là nhân vật làm mưa làm gió ở trường đại học thành phố Giang. Mãi đến bây giờ đã gần tốt nghiệp, vẫn rất có tiếng tăm. Nếu xuất hiện ở một lớp, chắc chắn hôm đó sẽ xuất hiện đầy dẫy trên trang Khoảnh Khắc. Mọi người nói xem, có khi nào anh ấy thật sự đi tìm Kỳ Du Du của lớp chúng ta không? Giang Yến vóc người nhỏ bé ngoài cửa đột nhiên nói. Sau đó nhìn các bạn học trong lớp với ánh mắt kỳ lạ. Trong lớp lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả Dương Cầm cũng nhìn về phía Kỳ Du Du vẻ hơi bất ngờ. Ha ha ha! Lâm Thần Phong đột nhiên cười to. Giang Yến, sao trước kia không phát hiện ra cô nói chuyện hài hước thế? Tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên trong lớp. Mọi người vừa cười vừa nhìn Kỳ Du Du như xem kịch, vẻ mặt giễu cợt. Giang Yến, tôi cảnh cáo cô, đừng nói bừa. Vương Ngạn Siêu là thần tượng của tôi, sao có thể tìm đến Kỳ Du Du của lớp chúng ta được? Nếu cô còn nói những lời này nữa, cẩn thận tôi tìm cô tính sổ đó. Vương Nhụy vội nói, giọng điệu khó chịu. Nói không chừng người tên Kỳ Du Du kia ở trong tòa nhà này của chúng ta đấy. Giang Yến biết điều ngậm miệng, cúi đầu, không dám nói gì nữa. Các sinh viên cũng im lặng, nhưng ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Ít nhất trong mắt bọn họ, cho dù Vương Ngạn Siêu có đến đây, chắc chắn cũng không phải tìm Kỳ Du Du này, mà tìm Kỳ Du Du trong lòng anh ta. Đến rồi, thật sự đến rồi. Lúc này ngay cả Đường Ân cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn qua. Vương Ngạn Siêu này thật sự đến đây tìm Kỳ Du Du à? Cô ơi, cho em hỏi, có phải lớp cô có một nữ sinh tên Kỳ Du Du không? Vương Ngạn Siêu đã đứng trước cửa lớp, trong tay cầm một bó hoa hồng, nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình. Phía sau anh ta còn có một đám người đi theo, bên trong còn có fan của anh ta. Có lẽ là đến để cổ vũ. Cả mấy người ở lớp bên cạnh đến hóng chuyện cũng thò đầu nhìn vào lớp Đường Ân. Dương Cầm hơi không vui, lạnh lùng nói. Lớp chúng tôi đúng là có một người tên Kỳ Du Du, nhưng không phải Kỳ Du Du trò muốn tìm. Nếu trò muốn tìm thì đến lớp khác xem đi. Vương Ngạn Siêu sửng sốt, nhìn một vòng trong phòng. Dường như thật sự không phát hiện ra Kỳ Du Du. Nhưng ngay lúc này, anh ta thoáng thấy Đinh Huyên, đáy lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Cô ơi, có lẽ Kỳ Du Du em muốn tìm là ở lớp của cô ạ. Vương Ngạn Siêu cười đáp. Dương Cầm sừng sốt, nói với vẻ chán ghét. Tôi nói với trò rồi, ở đây không có Kỳ Du Du trò muốn tìm đâu. Cô ấy thật sự ở đây mà. Vương Ngạn Siêu nói một câu rồi nhìn vào lớp lần nữa. Thấy một bóng lưng đang nằm sấp, lập tức mừng như điên. Người em muốn tìm là cô ấy. Dứt lời, Vương Ngạn Siêu chỉ vào chỗ Kỳ Du Du. Lúc này cả lớp đều trở nên yên tĩnh, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Vương Ngạn Siêu. Thật sự là Kỳ Du Du của lớp mình ư? Sao có thể? Vương Nhụy thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu to. Chắc chắn anh tìm nhầm rồi, đây không phải Kỳ Du Du anh muốn tìm đâu. Kỳ Du Du này là một kẻ xấu xí, hoàn toàn không xứng với anh. Vương Ngạn Siêu sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Kẻ xấu xí ư? Không thể nào. Tướng mạo và khí chất của Kỳ Du Du đều là hạng nhất, điều này anh ta có thể chắc chắn. Anh Vương, nếu anh đã đến lớp của chúng em rồi thì vào ngồi một lát đi, em tên Vương Nhụy, chắc anh cũng có ấn tượng đúng không? Vương Nhụy cố hết sức khiến giọng nói của mình dịu dàng hơn, còn ra vẻ ngoan ngoãn. Em từng nghe buổi hòa nhạc của anh, cũng là thành viên trong fan club của anh. Mỗi lần anh diễn tấu em đều đi nghe, chắc chắn anh có nhớ em. Vương Ngạn Siêu hơi sừng sốt và ngạc nhiên nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô ta. Trong chốc lát, thật sự không nhớ ra được. Fan club có quá nhiều người, anh ta cũng không cần thiết phải biết hết. Ở đây không có Kỷ Du Du trò muốn tìm, trò vẫn nên đi nhanh đi, đừng làm chậm trễ việc học tập của lớp tôi. Dương Cầm nói một câu, bực bội phất tay. Đáy lòng Vương Ngạn Siêu hơi chần chừ. Chẳng lẽ Kỷ Du Du ở đây thật sự không phải Kỷ Du Du mình muốn tìm ư? Tôi nói đừng làm chậm trễ việc học của tôi. Dương Cầm lạnh lùng nhìn anh ta. Vương Ngạn Siêu hơi chần chừ, gật đầu. Nếu vậy thì em đi trước. Dương Cầm không nói gì, ánh mắt rất hờ hững. Anh Vương, anh không vào ngồi một lát sao? Bạn học trong lớp em đều rất thích anh, nhất là những khúc nhạc anh đàn chúng em đều nghe cả rồi, rất là hay. Vương Nhụy cười xinh đẹp. Anh ta cười đáp lại, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vương Nhụy tỏ vẻ thất vọng, chỉ có thể tức giận ngồi lại chỗ cũ, nhưng còn không quên châm chọc Kỷ Du Du. Sao? Người ta hoàn toàn không phải đến tìm cô, bây giờ hết hy vọng rồi chứ? Kỷ Du Du nằm sấp trên bàn, hoàn toàn không nói chuyện, cũng không nhìn Vương Ngạn Siêu lấy một cái. Dương Cầm thấy cảnh này cũng không để ý. Chú ý nghe giảng, chúng ta học tiếp thôi. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về bảng đen. Lúc gần tan học, trên diễn đàn trường học lại bùng nổ, lần này vẫn là chủ đề liên quan đến Vương Ngạn Siêu. Cả buổi chiều anh ta đều cầm một bó hoa hồng chạy khắp các tòa nhà dạy học, muốn tìm cô gái tên Kỷ Du Du kia. Đáng tiếc đến lúc tan học vẫn không thể phát hiện bóng dáng của cô gái đó. Tin tức này được mọi người đồn ra với tốc độ rất nhanh, sau đó trên diễn đàn không ngừng xuất hiện chủ đề mới. Đường Ân nhìn thoáng qua rồi nhún vai, không quan tâm lắm. Vương Nhụy dọn dẹp đồ đạc của mình, kêu căng nhìn Kỷ Du Du. Không tìm được cũng không thể chứng minh cô là cô gái trong lòng người ta đâu. Anh Vương là thần tượng trong trường học, tốt nhất cô đừng nghĩ đến chuyện lén đi tìm anh ấy. Đường Ân cười lạnh. Cũng may tìm người tên Kỷ Du Du, chứ không phải tên Vương Nhụy. Nếu không, người nào đó thật sự có thể leo lên giường người ta rồi. Đường Ân, cậu nói ai hả? Vương Nhụy hơi tức giận. Anh xòe hai tay, vô tội nhìn cô ta. Nói cô đó, cô không nghe thấy sao? Bạn học Đường Ân, tốt nhất cậu nên chú ý, sau này đừng nói chuyện với con gái như thế nữa. Lâm Thần Phong lạnh lùng nhìn Đường Ân. Anh nhún vai. Hay là lớp trưởng đại nhân dạy tôi nên chú ý thế nào đi? Lâm Thần Phong lạnh lùng nhìn Đường Ân, xanh hết cả mặt. Không cần chấp nhận với tên thấp hèn này, cậu ta chỉ tìm cảm giác tồn tại ở đây thôi. Vương Nhụy kéo Lâm Thần Phong đi ra ngoài tòa giảng đường. Cậu đợi đó. Lâm Thần Phong hung dữ lườm Đường Ân.